Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 6. Người đàn ông đến từ Gunvor. Buổi sáng, khi người ta phát hiện ra Le Thu bỏ trốn, Marianne ngỡ rằng trời sắp xuống đầu nàng. Tận dụng một chỗ trống, nàng ra ngoài cuối truông trải dài giữa trang viên và biển. Món súp mỡ béo, thuần túy nông dân, được dọn làm bữa ăn sáng, thật khó nuốt, và Marianne có nhu cầu hít thở không khí. Trà thơm và bánh mì nướng giòn tan của Stanton Hall đã xa vời, nhưng nàng đã quên cả mùi hương nhẹ nhàng của nó khi tiếng thét giận dữ của Mọt Văn xuyên thủng không khí bình yên của buổi sáng. Nàng không hiểu ngay lập tức điều gì đã xảy ra. Ngồi dưới chân một trong những tảng đá dựng lên xa xa, chấm phá cho phong cảnh, nàng nhìn mê hoặc. Biển lặng có những gợn sóng đang liếm vào những tảng đá trên đó, rong rêu vẽ lên những đồng cỏ xanh tí hon và mượt mà. Giữa những an mây trăng lẫn lộn bông hải âu bay lượn, bầu trời lộ một mảng sắc thanh thiên rụt rè, và ở giữa vịnh vài căn nhà tỏa khói trong êm ả bên cạnh những chiếc thuyền dọc theo bờ đá cuội. Đàn bà và trẻ con đi về phía bãi biển, mang theo những chiếc sào móc hay sào dài, để khi thủy triều xuống thấp, họ gỡ sông biển hay những dải rau câu dài bóng là nguồn tài nguyên duy nhất của xứ sở bị chú bỏ quên này. Sau đêm mãnh liệt đã trôi qua, Marianne thấy êm đềm khi mơ mộng trước cảnh đẹp yên tĩnh này. Cũng như thấy Mọt Văn chạy về phía nàng, nàng có một cử chỉ buồn chán. Lẽ nào người đàn ông này không để nàng được yên trong phút chốc sao? Nhưng hắn đã đến gần nàng, nắm lấy cánh tay nàng, buộc nàng đứng dậy. Trở về ngay lập tức, cô đã lừa tôi, cô không có cơ hội làm lại từ đầu đâu. Chính ông lại bắt đầu giở trò vô lý. Tôi đã làm gì ông chứ? Lập tức nàng giận dữ thét lên. Và trước hết, buông tôi ra. Nàng đột ngột gỡ tay ra, Mọt Văn phải buông ra và mất thăng bằng suýt té. Nhưng dưới chiếc mặt nạ phi lý, Marianne thấy lần đầu tiên hắn đỏ mặt. Nắm tay siết lại, hắn quay về phía nàng. Tên người hầu quý quá của cô, con người được cô khoe khoang về lòng trung thành, hắn đã bỏ trốn. Tiểu thư thân mến à, hắn bỏ mặt cô đó. Đến lượt Marianne chao đãi, nàng lường trước mọi chuyện, trừ chuyện đó không giấu được sự kinh hãi. Anh ta bỏ trốn, nàng lặp lại, nhưng không thể nào, anh ấy không thể. Nàng suýt nói, anh không thể làm điều đó, và cắn môi. Giả lại, Mọt Văn hùng hổ tiếp tục. Ta cũng mong vậy, và ta không ngờ. Ta đã xích hắn trong nhà kho, nhưng sáng nay, khi Soasi mang súp đến cho hắn, mụ thấy cái lồng rỗng không, cửa chỉ việc đẩy qua bản lề và dây xích bị cưa. Marianne không nghe nổi lời hắn nói. Không thể nào, nàng lặp lại một cách máy móc. Không thể nào. Căm hận bừng bừng trước sự phản bội đen tối như thế, nàng khổ sở thử tập hợp lại kỷ niệm. Những hình ảnh của đêm trước tái hiện trong hồi ức nàng. Rõ ràng, một cách tàn nhẫn, Le Thuy ngủ khi nàng rời anh ta, và ngủ rất sai, dù sấm sét giáng xuống. Nàng dám thề như vậy, cũng không thể gọi anh dậy. Sợi dây xích vẫn còn nguyên, và mỉm cười, nàng đã đóng cửa cẩn thận, trả chìa khóa về chỗ cũ. Lúc đó nàng rất chắc chắn rằng không có phương tiện nào để trốn. Nếu không, anh đã chỉ cho nàng thấy, chắc anh đã đồng ý cùng trốn với nàng như nàng đã yêu cầu. Kế tiếp, nàng nghĩ về người thợ may, nhưng Perrine đã nói nếu nàng muốn trốn, nàng phải trốn một mình. Chắc không phải là ông ta đã mang lưỡi cưa đến cho chàng trai Bretagne để cưa dây xích, là người đã mở cửa. Vậy thì ai? Nàng không có hứng thú đặt câu hỏi lâu hơn nữa. Cố gắng hết sức, Mọt Văn đã tự kiềm chế mình và lạnh lùng hỏi. Tôi chờ cô cho tôi một lời giải thích. Nàng nhún vai, ngắt một cọng cổ khô dài và ngấm nháp, đoán rằng chỉ có thể tỏ thái độ lạnh lùng. Ông muốn tôi cho ông lời giải thích gì đây? Tôi cũng như ông, tôi không hiểu. Có lẽ anh ta sợ. Nếu ông xiềng xích anh ta. Ta luôn xiềng những ai dám nói ra trước mặt ta một vài cái tên, và ta bắt đầu tiếc rằng ta không đặt cô vào cùng chế độ đó. Sao số, ta hoàn toàn không biết cô từ đâu đến và cô là ai. Ta chỉ biết những điều cô muốn nói với ta thôi. Ông quên mặt di truyền của hoàng hậu à. Có thể cô đã đánh cắp nó. Hãy về ngay, nếu cô không muốn ta dùng vũ lực. Ta... Hắn bỏ dở câu nói. Từ nãy giờ khi đang nói, hắn vẫn theo dõi tiến độ của một con tàu nhỏ chạy về hai mũi đất nhô ra biển, nơi hắn đứng với Marianne. Tàu xuôi gió và cánh buồm đó của tàu tạo nên chấm phá sáng chói trên biển xám xịt. Người ta có thể thấy bóng người đàn ông đang lái tàu và thình lình hưng phấn vì một ngọn gió. Người ta nghe giọng nàng, nàng hát mạnh mẽ, vui tươi, nhạo báng. Ta thấy trong gió một chiếc tàu chiến nước Anh rẽ biển và sóng để tấn công Bordeaux. Giọng trong trẻo như pha lê của người hát tạo cho bài ca nét sức sược rất rõ. Sau lưng nàng, Marianne nghe một tiếng động kỳ lạ và nàng nhận ra Mộc Văn đang nghiến răng qua những lỗ trống trên mặt nạ. Đôi mắt hăng đang nhìn chiếc thuyền đắm lửa và cô thiếu nữ rung lên vì sợ khi hăng hương về nàng. Cô có nghe không? Cô còn chối nữa thôi. Cô đã có được người hậu từ đâu? Tiểu thư Dasenan trên tàu chở tù anh à? Tôi vẫn không hiểu. Nàng phản đối và cao ngạo. Bài hát đó trên khắp mặt biển trên thế giới người ta đều biết. Đó là bài hát của các thủy thủ của Robert Sukup và tên người hầu giả danh của cô thuộc bọn đó. Ông điên rồi. Anh ta luôn phục vụ cho tôi rất trung thành. Marianne liều lĩnh khẳng định chắc đến mức phút chốc kẻ kia cũng lung lay. Có thể là cô cũng bị lừa. Nhưng dù sao đi nữa, bọn ta sẽ quyết định chuyện của cô. Ông muốn nói gì? Cuối cùng đêm nay tôi đã nhận được một thông điệp. Một đặc phái viên của bá tước Darange sẽ đến đây. Chúng tôi sẽ giải quyết trường hợp của cô. Cô gái xinh đẹp à. Cho đến đó cô sẽ bị nhốt lại. Quyền gì cơ chứ? Marianne giật nảy lên. Nghĩ đến những đồng minh của nàng là người thợ may, dù sao đi nữa nàng đủ mạnh mẽ để liều một phen. Vì ngay trong đêm nàng tính lấy chìa khóa ra đồng. Nếu ai đó từ lâu đến, ông ta sẽ khẳng định với ông những lời nói và phẩm giá của tôi. Chính ông kính mến, phải giải trình vì đã giữ tôi ở đây. Ông làm tôi bị chậm trễ. Giọng nói chắc nịch của cô thiếu nữ rõ ràng đã lay động kẻ đánh đấm tàn. Nhưng hắn cân nhắc và không muốn rút lại phán đoán. Ít ra là dưới sự trông chừng trực tiếp của tôi, đến đây chúng ta phải làm bổn phận thành kính ở lâu đài. Cho ai? Cho trung quý Vinok của ta. Người hầu của cô đã giết anh ta khi bỏ trốn. Thi thể của người quá cố được đặt lên bàn trong phòng lớn, được đắp một tấm khăn trải giường trắng. Trong trường hợp này, các gói hàng, rương và ba lô các loại bình thường chồng chất ở đây đã biến mất. Và ở mỗi cạnh bàn, người ta đã móc vào trần nhà một tấm khăn trắng tạo thành bàn thờ quanh thi thể. Kỳ chết không mang lại vẻ hùng tráng cho kẻ đánh đấm tàu. Dù đã được cạo râu, chải đầu và mặc bộ đồ thêu đẹp nhất, hắn vẫn giữ trong vẻ bất động vĩnh cửu, nét sâu si dữ tợn và biểu hiện gian xảo sâu độc. Marianne tự nhủ hiếm khi nàng thấy một người chết mang lại ác cảm đến thế. Những người mà nàng từng ngắm đến lúc đó có điều gì đó tử tế, yên bình và cao quý, và mất đi tính tình đáng sợ của họ. Nhưng con người nằm đó qua thế giới bên kia với biểu hiện tàn ác của hắn từng có trong đời. Mụ Soisy chắc cũng có ý nghĩ tương tự như Marianne, vì mụ nhìn người quá cố mà lắc đầu và thì thầm. Hắn chết không xưng tội, điều đó thấy rõ. Dù sao mụ cũng chắp hai tay hắn lại và đặt tràng hạt bằng gỗ hoàng dương quanh cườm tay hắn, nhưng rõ ràng không nhiệt tình lắm. Về phần Marianne, Mộc Văn đã buộc nàng ở lại như những người phụ nữ trong nhà để cầu nguyện quanh thi hài, cũng như buộc nàng làm các nghi lễ đám tang tỉ mỉ theo phong tục trong xứ. Nàng phải bỏ những trang sức lấp lánh để mặc một chiếc áo len đen có lẽ được mượn từ quen, một chiếc khăn tròn và mũ trùm cùng màu. Nàng không phản đối mặc bộ đồ đó. Quỳ gối trên ghế cầu kinh đặt cao dưới chân Vinok đối diện quen, nàng có thể suy nghĩ khi giả vờ lần tràng hạt. Giữa hai người phụ nữ trên cái ghế đẩu, người ta đã đặt một cái chén đầy nước thánh, trong đó nhúng một cành hoàng dương khô. Marianne nhìn chăm chăm vào đó, hơn là nhìn cái chân không thanh lịch của người chết khi đang ngước đầu lên là để gặp ánh mắt của quan vừa nháo bán vừa đắc thắng, và điều đó không dễ chịu chút nào. Dù sao cũng có cái gì đó để suy nghĩ trong cái nhìn này. Tại sao cô gái Bretagne đột nhiên có vẻ đắc thắng vì mà quan cuối cùng đã đối xử với nàng như tù nhân? Hay là Marianne tự hỏi phải tìm cho ra bàn tay bí mật đã mở cửa nhà kho, cưa dây xích của Jean Lethru đẩy chàng trai Bretagne bỏ trốn? Sự bỏ trốn đó nàng không thể giải thích được, trừ khi Jean là một kẻ đáng khinh và biết che giấu thật kỹ thì anh không có lý do nào để trốn một mình, nhất là sau khi Marianne đã từ chối bỏ rơi anh. Không, phải có điều gì đó khác. Người đàn ông hoặc người đàn bà đã mở cửa cho anh, chắc phải lay động anh, đánh thức anh dậy, thuyết phục anh bỏ trốn. Điều gì đó nói với Marianne rằng với chàng trai mà nàng đã chiếm đêm qua, hơn nữa bằng giá một sự vỡ mộng cá nhân là của nàng, đó là một người thô mộc, đơn giản, và vì nàng đã hiến dâng cho anh tất cả, trong mắt của Lothry chắc phải trở nên đơn giản. Vậy thì tại sao người ta đã nói gì với anh để em bỏ rơi nàng lạnh lùng như vậy, đẩy tính mạng nàng vào nguy khốn? Điều này giống sự trả thù của một người đàn bà. Sao cô thiếu nữ đang cúi mình, có những bước chân, tiếng guốc nghiền trên đá mòn của những tấm lát sàn hay tiên dép đóng đinh sắt nghiến kèn két, thỉnh thoảng một bàn tay nhúng vào lấy cành hoàng dương và phun rất thành kính lên thi hài người dân trong ấp và những người nông dân nghiêng mình trước thi hài của huynh đệ họ. Dù suốt đời hăng đã là một con cóc ghẻ cũng không thay đổi gì, đó là một người Bretagne đã chết, và đối với mọi người Bretagne hăng là linh thiêng. Khá xúc động, về chiều sâu mỗi lần nghe Mọt Văn long trọng mời mọi người đến buổi thức canh tang lễ, Marianne cảm thấy nỗi lo quay lại. Nếu phải ở lại giữa đám người này, nàng làm sao để trốn? Mặt khác, người ta có để nàng về phòng một mình không? Mọt Văn đã nói từ lúc này trở đi hăng sẽ canh chừng nàng, điều không thể yên tâm được. Hơn nữa, nếu Quen đã đẩy Lethru bỏ trốn, nàng sẽ bị tắt đường trong cái nhìn hung dữ của cô gái Bretagne. Marianne chỉ đọc thấy không có ngừng chiến, không có nghỉ ngơi khi địch thủ còn chưa biến mất. Chắc chắn luôn có ông thợ may, người bạn của nàng, trừ sự kính trọng của cô. Nhưng lần này ông có thể giúp nàng không? Suy nghĩ xong, Marianne cầu nguyện thành kính cho chính nàng, không phải cho kẻ đã khuất, không có chút lợi ích nào. Nàng đang vô cùng cần sự phù hộ của thánh thần. Một bàn tay to lớn, đen và đầy lông lá cầm lấy cành hoàng dương cùng lúc với một giọng nói trầm bắt đầu đọc kinh. Giật nảy mình, như thể có con ong giấu trong nhà thờ do che trong tay mình, Marianne nhìn lên bàn tay rồi gương mặt và nén tiếng kêu kinh hãi. Đó là một nông dân khổng lồ, hắn mặc trang phục truyền thống dòng Bretagne, xếp ly và bó chẽn ở đầu gối, áo gilet thêu chiếc áo vest ngắn bằng vải cứng, áo vest bằng lông dê khoác phía trên, nhưng giữa mái tóc đen dài buông xuống vai, dưới chiếc mũ trùm xanh của những người dùng gun văn, nàng nhận ra Blackfish. Tựa người trên chiếc gậy ngăn lơn, mắt nhìn lên trời, hăng hát rất chuyên chú, như thể hăng chỉ làm có thế trong đời. Những người nông dân nhìn hắn có vẻ kinh trọng, và chính quen cũng ngước nhìn hắn như bị cuốn hút. Cho phép Marianne kiểm soát cảm xúc của mình, rất tự nhiên khi thấy hiện lên trước mắt nàng người mà nàng tưởng đã chết đuối. Sao hắn lại có mặt ở đó? Bằng phép lạ, hắn vừa thoát khỏi cơn bão đang ngầm và kẻ đánh thấm tàu. Bao nhiêu câu hỏi không có lời đáp đối với cô thiếu nữ, nhưng trong lòng nàng, vì Jean Lethru và chính nàng cũng đã an lành, rất tự nhiên rằng Blackfish, một sức mạnh của thiên nhiên, hắn cũng sẽ thoát nạn. Những người nông dân đáp bằng vàng đồng ca, và bây giờ với lời cầu nguyện về người đã khuất, và Marianne cố gắng để tìm lại trong trí nhớ mình những lời trong nghi lễ, nhưng nàng quá bấn loạn, trí nhớ của nàng chỉ trong rỗng. Điều đó cũng không quan trọng, sự có mặt của Blackfish nàng chắc rằng là câu trả lời của Thượng Đế cho những lời cầu nguyện của nàng. Bài thánh ca chấm dứt, Mọt Văn rời chiếc ghế cao của lãnh chúa mà hắn ngồi trước đó và tiến lại gần người mới đến. Ta không biết người, chàng trai, ngươi là ai? Anh họ của cậu ta, Blackfish trả lời và chỉ về phía người chết bằng một ngón tay lông lá. Tôi như cậu ấy đến từ Gunvan. Tôi đến gặp cậu ấy thì người ta cho tôi biết tin vì Nọc đang thường cậu ấy là chàng trai tốt. Và dưới ánh mắt thẳng thốt của Marian, người thủy thủ lao nhanh một giọt nước mắt có lẽ sắp rơi xuống. Nhưng hắn làm thật đến nỗi Mọt Văn không chút nghi ngờ. Hắn tỏ ra hiếu khách theo bản năng áp dụng luật hiếu khách chặt chẽ của các lãnh chúa. Hãy ở lại trong trường hợp này. Ngươi sẽ canh chừng cùng với chúng ta và đến dùng bữa tối nay. Blackfish nghiêng đầu không trả lời và đến gặp nhóm nông dân. Đầu sụp vào vai, hai tay nặng nề, chống trên Penpas. Hắn lẫn vào những người khác và Marianne được đưa trở lại buổi cầu nguyện, không thể bắt gặp ánh mắt hắn. Từ đó cô thiếu nữ không thể nghĩ đến điều gì khác hơn người đàn ông lặng lẽ có thể mang lại nhiều điều. Nàng không tự giải thích ăn ở đó như thế nào, tại sao, nhưng nàng tự thuyết phục rằng hắn ở đó vì nàng. Một nỗi kích động bùng cháy trong nàng, rất khẩn cấp đến nỗi chẳng bao lâu nàng không thể giữ được tư thế quỳ gối. Nàng đứng dậy và nhăn nhó như thể đầu gối mình đau. Một cô hôn nữ đến thay chỗ nàng. Mọt Văn nhíu mày, nhưng hắn ra lệnh nho nhỏ cho nàng đi gặp Soisy ở nhà bếp. Đó là tất cả những gì nàng mong muốn. Tuy nhiên, dù khao khát của nàng đến gần Blackfish có lớn đến mức nào, nàng không đi ngang gần hắn để ra ngoài. Chỉ khi cả nhà tụ tập lại lúc nêm về, quanh một bà lão ca các bài thánh ca tang lễ vinh danh người quá cố, thì họ mới có thể đến gần nhau. Trong khi mỗi người ngồi vào bàn lặng lẽ thì tạo ra một sự đụng chạm đột ngột. Một giọng nói thì thào bằng tiếng Anh: ngày mai trong lễ an táng cố gắng ngất đi ở nhà thờ. Nàng quay lại ngạc nhiên, nhưng chỉ thấy sau lưng nàng một gương mặt có vẻ rất sùng đảo của một bà lão nhỏ bé đang niệm kinh trong lỗ mũi và cầm môi thiêu răng hoàn toàn biến mất. Chỉ hơi xa hơn, nàng nhận ra tấm lưng rỗng của gã thủy thủ đang ngồi dưới bọn đàn ông. Buổi thức đêm tang lễ đối với Marian hoàn toàn không thể chịu nổi. Nàng không nghe gì trong những bài thánh ca tang lễ của bà lão. Ăn chút đỉnh trong bữa ăn nửa đêm mà phong tục buộc phải dọn lên, và nhất là không nghĩ gì đến người chết. Mặt khác đâu còn ngoảm lấy cơn đau gì ngạt thở làm nàng bất tỉnh. Nhưng làm sao người ta có thể ngất xỉu một cách thuyết phục khi đang bình tĩnh? Nàng đã thấy trong một vài phòng khách ở Anh, một hai sinh linh yêu ớt ngất đi một cách duyên dáng đúng lúc và mặt không đổi màu. Và nàng đoán rằng đó chỉ là trò hề. Tuy nhiên, phải có màn ngất đi hoàn hảo, điều gì đó có sức thuyết phục, tạo ra chấn động mạnh mẽ chứ không phải chỉ là ngẫu nhiên. Phải làm hết sức mình và để trời cao lo liệu phận con lái. Nàng suy nghĩ bận tâm nên chỉ nhận ra quen đi theo nàng khi đã đến cửa phòng. Còn lại một mình, những người đàn ông tiếp tục canh chừng. Đàn bà đã được cho phép nghỉ ngơi một chút. Nhưng khi cô gái Bretagne múc vào với nàng, Marianne phản đối. Đây là phòng của tao, nàng nói khô khan. Đó cũng phải là phòng tao đêm nay. Và đừng tưởng tao thích thú điều đó. Tao thi hành lệnh của Mọt Văn, chấm hết. Giá lại, tao không bất mãn khi anh ấy bắt đầu nghi ngờ mày. Giọng điệu sắc sược của cô gái và cách xưng hô mày tao ngang hàng mà cô ta đã dùng đủ nói lên cô ta không còn thấy Marianne gây phiền toái. Điều đó làm cô gái quý tộc thấy ke cay ở mũi. Nếu cô gái Bretagne tìm cách cãi vã, nàng cũng sẽ tìm cô ta. Bằng một cử chỉ nhanh nhẹn, Marianne khóa tay cô ta và kéo vào phòng nhanh hơn cô ta tưởng. Sau đó đóng cửa cẩn thận. Có điều gì đó nói với tôi là bị hắn nghi ngờ thì không phải tệ cô gái à. Và vì phải ở chung trong đêm, phải sử dụng đêm nay cho đáng và giải thích thêm một lần. Cách vào đề này ít ra làm quen lúng túng, mưu mẹo và nghi ngờ lan tỏa như một bóng tối trên gương mặt xinh xắn của cô ta. Giải thích về chuyện gì? Về cách cư xử, dường như mày có nhiều điều để nói, vì mày mới cho tao biết rằng từ nay Mọt Văn sẽ nghi ngờ tao. Vì lý do nào? Vì Jean Lutruy đã bỏ trốn. Trong trường hợp này, hắn đã lầm khi nghi ngờ tao không liên can gì cả. Tao không nói vậy về mày. Và tại sao mày nói rõ đi? vì chính mày đã xúi anh ấy bỏ trốn. Mới vài giây trước, Marianne không hề biết chắc, nhưng giờ đây nàng nói ra những từ này, giọng hợp vang lên, nàng ngạc nhiên khám phá ra rằng nàng không nghi ngờ điều đó. Thật vậy, nỗi sợ khiếp đảm hiện ra trên gương mặt của Quen đã là lời thú tội. Và không để cô ta có thời gian phản đối, nàng nói thêm: "Phủ nhận cũng vô ích thôi, tao biết rồi." "Sao mày biết?" cô kia nói. "Từ chối tự vệ, đó là chuyện của tao. Tao biết và đối với mày như thế là đủ. Nhưng điều tao không biết là tại sao mày làm vậy. Tao muốn biết điều đó hơn." Một nụ cười hung hiểm nở trên môi của cô gái Bretan. "Đi mà hỏi Mọt Văn, tao sẽ không nói đâu." "Đi hỏi Mọt Văn, có lẽ đó không phải là ý kiến tồi, nhưng đừng khiêu khích tao. Hắn không chính liếu gì trong đó. Sao rốt, tại sao không mời hắn làm trọng tài với chúng ta? Tao sẽ nói với hắn rằng mày không phải là mật vụ của nhà vua chẳng khác gì tao. Anh ta đã bắt đầu nghi ngờ, nhưng tao chắc chắn rằng anh ấy sẽ hài lòng khi biết chắc. Và ngày mai, lũ cá trong vịnh sẽ có bữa lót dạ ngon." Marianne không động đậy vì sự tấn công này. Nàng cho phép mình mỉm cười. "Tại sao không? Tao chẳng còn gì để mất khi đã mất hết rồi. Về phía tao, tao sẽ cho hắn biết rằng mày đã giúp tù nhân của hắn trốn. Tù nhân là một trong những thủy thủ của sự cúp mà hắn vô cùng căm ghét. Và có thể là lũ cá trong vịnh có đến 2 món cho bữa ăn khuya. Tao muốn rằng mày thấy hắn trên tảng đá khi tù nhân của hắn trộm trong nước và coi thường hắn." Không cần tìm cách xác định sắc mặt của Quen về tác dụng những lời nói của mình, Marianne đi về phía lò sưởi, cầm lấy kẹp gấp và bắt đầu khơi than củi còn đang cháy dở. Sự im lặng trong suy nghĩ rơi xuống giữa hai cô thiếu nữ. Nàng sử dụng sự im lặng này để đặt thêm củi vào lửa, chờ đợi không cần nôn nóng cho người kia quyết định cuối cùng. "Mày muốn biết điều gì?" Quen thì thầm cáu kỉnh. "Tao đã nói với mày rồi, tại sao mày xúi răng bỏ trốn? Vì mày cần hắn. Tao đã thấy mày khi mày đi gặp hắn, và tao theo dõi mày. Tao đã nghe 2 đứa bay nói với nhau gần như tất cả." "Vậy thì sao?" Marianne lạnh lùng nói. "Lúc đó tao hiểu rằng không có hắn, mày sẽ tiêu đời. Mày cần hắn nói dối cho mày. Tao đi gặp hắn sau khi mày đã đi. Hắn ngủ và tao khó khăn lắm mới đánh thức hắn dậy. Nhưng khi đã thức dậy, hắn đã nghe tao rất chăm chú. Và mày đã nói với anh ấy rằng mày nói láo, rằng mày là gián điệp mà bọn anh gửi đến Samalo và cải trang thành nạn nhân một cách tàn nhẫn. Mày phải len lỏi vào hàng ngũ sự cúp. Người ta biết hắn sùng bãi kẻ này và ở đó sẽ quyến rũ ông ta và từ ông ta, làm cho các tàu chiên ngừng tấn công bọn anh. Mày khá đẹp để chiếm được tướng cướp biển. Nếu ông ta không còn trẻ thì vẫn còn khả năng đánh giá sắc đẹp. Và anh ấy đã tin mày." Marianne thét lên đau nhói vì nhớ đến những gì nàng đã trao cho chàng trai Bretan để chàng gắn bó với mình. "Không do dự, câu chuyện đốc kiếm của mày cũng khó nuốt. Và rồi hắn nhận thấy mày không lùi bước khi muốn gắn bó với một người đàn ông. Cuối cùng bọn tao đều là người Bretan, người cùng xứ thì hỗ trợ nhau. Tao không gặp khó khăn lắm. Có quá nhiều điều kỳ lạ trong câu chuyện của mày. Cơ hội duy nhất của tao là khẳng định mà không biết mày có đến Samado thật không khi mày bị đánh tàu." Marianne phải cố gắng lắm mới không giận điên lên. Tất cả những gì nàng đã làm đã quay lại chống nàng. Cô gái Bretagne này đã chơi khăm nàng. Niềm tin vào lời một người đàn ông chỉ đến thế thôi sao? Vừa rời khỏi vòng tay nàng, răng đã tin lời á này chỉ vì họ là người cùng xứ à? Hay là Quen cũng đã trả một cái giá tương tự? Như nàng đã tiến bộ nhanh chóng trong nghệ thuật tự chủ, nàng chỉ nhún vai và ném vào mặt cô kia một cái nhìn khinh bỉ. "Đang khen, mày khéo lắm, hơn tao tưởng. Bây giờ cho tao biết, tao làm gì mày để mày cố sức làm hại tao? Tao vô tình mượn một cái áo của mày, thật nhỏ như con thỏ. Còn Mọt Văn, Mọt Văn chỉ còn nhìn thấy mày vứt tao sang một bên. Mày tưởng rằng tao có thể chấp nhận để mày thế chỗ sao?" Quen hung hăng nói. "Chỗ của mày thật ra nó đã thèm muốn đấy, tình nhân của một tên cướp đường. Một kẻ đánh đấm tao sẽ kết thúc cuộc đời ở dây treo cổ. Mà dục tao trốn thì dễ hơn, nhưng cũng không chắc chắn. Chỉ có người đã chết mới không phiền toái nữa, cho nên tao mới giữ chặt mày đến khi mày bị lột mặt nạ. Dạ, chuyện mày làm hay quá nhỉ. Marian thở dài mệt nhoài. Vậy cứ giữ lấy tao, nếu mày khư khư muốn thế. Nhưng hãy để tao ngủ, tao đi nằm đây. Nàng đã hiểu không có gì cần nói với cô gái thiển cận này, quen với bản năng thô sơ của mình, chỉ biết một phương tiện duy nhất để thanh toán người làm phiền cô ta, cái chết. Cô ta đã thả săn Le Truy để cắt cứu cánh của Marianne, và giờ đây cô ta chờ với sự nhẫn nại của mèo cái, một vị khách bí ẩn mà theo cô ta sẽ lột mặt nạ tình địch của mình và ký án tử cho nàng. Tranh cãi lâu hơn là vô ích, tốt hơn là lấy sức cho ngày hôm sau.